chạm tay níu cơn mơ lạ lùng vừa xa. Chợt ánh mắt va vào ánh mắt chiều hoàng hôn, tâm hồn trong phát. Ngày vừa tắt nắng kéo trăng lên, ngẩn ngơ dưới bóng trăng khuya dần tàn. Lòng hoang mang tâm tư gửi vào trời sao. Rằng yêu nhau có được bền lâu, càng yêu sâu sẽ vui hay buồn. Người ta thương hay là mình thương nhiều hơn. Vì mình cô đơn, bao năm sống quen cô đơn, nên chưa dám yêu một lần. Giờ khi yêu là mình tổn thương. Vì phía trước bao nhiêu sóng gió, có luôn kề bên cùng ta đứng đó, sẽ chia buồn lo. Dù gian khó vẫn không cách rời. Thank you.

xuân đến nè rồi đi rất nhai. Trong đêm lặng nghe tiếng gió. Chỉ là một phút làm lỡ ghé qua. Nào ngờ đâu

cảm giác trong tim cứ thế phai đi, lạc nhau ta đâu có hay. Đừng để yêu thương kia ra nỗi đau, cô đơn về nơi căn phòng ấy, dành tất cả thanh xuân để thương một người giờ chỉ còn trong giấc mơ. Chẳng thể nào chẳng tới hết. Sao ta chẳng thể hiểu cho nhau, anh và lòng bên em chỉ là phút giây có khi mỏi mệt. Biết nỗi nhớ chẳng thể kéo ký ức quay về, nên tập quên dù biết sẽ đau. Đừng để thời gian bên nhau là thói quen, là ở cạnh bên những xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.